Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả phá tan gia đình của người khác. Người thứ ba, cô ngay cả người thứ ba cũng không nguyện. Như thế nào lại phá nát hôn nhân của người khác chứ? Hắn có thể nào đối với cô như thế? Có thể nào đem cô lừa gạt đến như vậy? Như thế nào lại có thể chứ? Nước mắt của cô mơ hồ che khuất tầm mắt, chảy xuống hai má. Cô lấy tay dùng sức đem chúng nó lau đi. Hận chính mình cũng rất là hận hắn. Vì sao cô không hỏi rõ ràng tình trạng hôn nhân của hắn, liền đã cùng với hắn kết giao? Vì sao hắn lại lừa gạt cô, che giấu rằng hắn đã kết hôn, đã có lão bà, lại còn đối với cô tốt như vậy? Tiểu Dư à, đừng chạm vào ta. Tiểu Kỳ giơ tay định chạm vào cô, lại bị cô quát bảo ngừng lại. Bàn tay như vậy liền dừng giữa không trung. Anh có thể giải thích, cậu xin em hãy nghe anh giải thích mà. Không cần phải giải thích nữa. Cô lắc đầu thì thào giống như tự nói với hắn. Ta sẽ không làm người thứ ba, cho nên người chỉ cần cách xa ta một chút là được rồi. Cách xa ta ra. Cô từng bước lùi về phía sau, rồi sau đó xoay người bước đi. Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo, hắn cũng không lại một lần nữa đuổi theo cô. Như vậy là được rồi, như vậy là tốt rồi. Nhưng là vì sao nước mắt lại rơi như mưa? Vì sao ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy đau lòng? Nguyên lai vẫn là giống nhau. Tâm của cô đau. Nỗi đau này có thể làm tê liệt sao? Cần phải bao lâu thì mới có thể hết tê liệt được chứ? Di động không ngừng ở trong phòng của nàng kêu vang, âm thanh làm cho Hạ Tiểu Dư cảm thấy không thoải mái, cả đầu cũng trở nên đau theo. Nhất định là hắn rồi. Cô không tự chủ được tưởng tượng, nhưng đã nói hắn nên cách xa cô một chút, hẳn là không nghe hiểu tiếng người hay sao? Huống hồ điện thoại của cô không hề tắt máy, vậy mà tối ngày hôm qua hắn không gọi tới, buổi sáng mới gọi tới thì tính là cái gì? Suy nghĩ một chút, Hạ Tiểu Dư đem chăn bông kéo toàn bộ lên đầu, rồi đem chính mình che giấu. Hận là không thể buồn chết chính mình. Cô rốt cuộc là đang làm cái gì? Có phải hay không là phát điên rồi? Thế nhưng lại còn chờ hắn gọi điện thoại đến. Cô muốn làm cái gì đây? Hắn đã kết hôn và có lão bà, cô còn muốn làm như thế nào nữa? Chẳng lẽ cô thật sự chưa từ bỏ ý định, thật sự muốn làm người thứ ba, phá hoại hôn nhân của người khác hay sao? Hạ Tiểu Dư à, người hãy tỉnh táo lại một chút có được hay không hả? Di động ngừng lại một chút lại vang lên. Âm thanh im lặng trong phòng rõ ràng làm cho người ta phát hỏa. Đầu của cô quá đau, mà trái tim cũng đau, ánh mắt đau, bụng cũng đau nốt. Toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, hẳn là sẽ không thể cầu xin sự thương xót. Hắn rốt cuộc là hại cô thương tâm nhiều đến như vậy, nhiều khó chịu như vậy hắn mới cam tâm sao? Thật là đáng giận, cái điện thoại kia rốt cuộc là còn muốn vang đến lúc nào chứ? Hạ Tiểu Dư dừng giúp xốc chăn lên, lộ ra vẻ mặt đầy nước mắt. Hai mắt cùng với quả hạch đào là giống nhau như đúc, chịu đựng vẻ thống khổ, giận đến không thể át đi tiếng chuông điện thoại nên đành đi nghe điện thoại. Này, cô muốn nghe xem hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì đây? Đại tiểu thư của gã ơi, người rốt cuộc cũng nhận điện thoại rồi. Âm thanh bất ngờ vang lên làm cho cô sửng sốt. Cảm thấy âm thanh có một chút quen thuộc nhưng lại không nhận ra là ai. Cô lấy điện thoại ra khỏi vành tai, nhìn màn hình điện thoại. Thầy viết ba chữ Mã Ca, cũng không phải là hắn. Tiểu Dư à, người đang ở đây nào hả? Đã sắp 9 giờ rưỡi rồi, vì sao lại không có vào công ty? Có phải hay không người ở đoạn đường nào đó đã xảy ra tai nạn xe cộ? Nói cho ta biết, người đang ở đây nào ta liền qua đón ngươi. Nick Tiên Sinh dự định hôm nay sẽ đến công ty đó. Mã Tất Tín qua trường nói vào điện thoại. Hạ Tiểu Dư trừng mắt nhìn rồi đưa điện thoại lên tai nghe. Tiền bối à, thật là xin lỗi. Cô mở miệng giải thích thanh âm khàn khàn. Hơi thở mệt mỏi tự như là bị cảm mạo nặng. Xin lỗi cái gì chứ? Làm ơn đi, người không cần nói cho ta biết người hôm nay không đi làm nha Tiểu Dư. Thật là xin lỗi. Cô lại nói. Cậu xin người không cần phải nói lời xin lỗi ta đi. Trời ạ, ta điên mất rồi. Nếu Nick Tiên Sinh nói muốn đi tìm ngươi thì ta nên làm cái gì bây giờ? Mã Tất Tín ở bên kia điện thoại nói bậy một trận. Tiểu Dư cảm thấy tự hồ có thể thấy hắn đang phát loạn, ở trong văn phòng đi tới đi lui, rồi đem calavat mà xả tung ra. Cô cảm thấy đối với hắn thực là có lỗi, nhưng cô thật sự cảm thấy thân thể không được khỏe mái. Hơn nữa cho dù thân thể không có không thoải mái, cô hoài nghi chính mình cũng không thể dùng bộ dáng như thế này mà đi gặp người khác được. Cùng với, nếu ra An hoặc Mã Ca đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi cô chuyện liên quan đến bạn trai của cô hoài nghi chính mình còn có thể nói như là không có việc gì cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ, nói chuyện của hai người hay không? Quên đi, ta chính mình nghĩ biện pháp tốt lắm. Mã Tất Tín rốt cuộc nhận mệnh lệnh bình tĩnh, nhận ra cô muốn xin nghỉ phép thật. Cô có khỏe không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net